Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, 239, chương 239, Mã Du đôi tay cứng đờ mà thong thả mà nâng lên tới. Hướng Phạn Già La mở ra lòng bàn tay đưa qua đi. Đầu lại cực lực ngửa ra sau, tựa hồ muốn chạy trốn, linh hồn của hắn còn ở, thân thể lại phân liệt thành hoàn toàn tương phản hai nửa. Không chỉ có hắn ở kháng cự, Phạn Già La cũng ấn đường nhíu chặt, phảng phất ở áp lực cái gì khó nhịn cảm xúc. Đường Mã Du đầu ngón tay sắp đụng chạm đến hắn bàn tay khi hắn thế nhưng nhịn không được rụt rụt, sau đó liếc Tống tiến sĩ liếc mắt một cái. Hắn động tác cùng biểu tình đều rất nhỏ hơi, chỉ là một cái chớp mắt liền khắc chế, nhưng ngồi ở bên cạnh hắn Tống Duệ lại cúi đầu, lặng lẽ cong cong khóe môi. Người này ở hắn ảnh hưởng hạ thế nhưng cũng nhiễm thói ở sạch. Bắt đầu ghét bỏ Mã Du này xong nhuộm đầy máu tươi đôi tay cùng ô chọc linh hồn. Trước kia hắn cũng không phải là như vậy. Đều nói gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Bọn họ đã là phát triển tới rồi cho nhau đồng hóa nông nỗi. Nghĩ đến đây, Tống Duệ nâng lên tay che che miệng, để tránh camera đem chính mình sung sướng biểu tình quay chụp xuống dưới. Cùng hắn tương phản, Phạn Già La mày lại càng nhăn càng chặt, đường Mã Du đôi tay đáp thượng hắn lòng bàn tay khi. Hắn thậm chí từ răng phùng trung học ra một ngụm chọc khí. Càng thêm cảm giác được chán ghét ghê tởm ni, người khác tức địa ngục. Những lời này đối với ngươi mà nói tựa hồ không quá áp dụng, Phạn Già La nâng Mã Du đôi tay. Từ từ nói, đối với ngươi mà nói. Người khác là chế tạo vui sướng công cụ, là có thể tùy ý tàn sát miêu cầu. Người không cảm giác được đến từ chính người khác thống khổ, cũng sẽ không đối chính mình tội ác sinh ra hồi ý. Người bản nhân chính là một cái địa ngục vô lực phản kháng. Mã Du thực mau liền thản nhiên, cứng đờ thân thể mềm mại xuống dưới, thoải mái dễ chịu mà nằm liệt ngồi ở ghế trên, chóp mũi phun khí, khóe miệng nghiêng câu lấy. Phảng phất ở cười nhạo Phạn Già La không thể hiểu được hành động cùng ngôn ngữ. Hắn liền chết còn không sợ, lại như thế nào sẽ sợ hãi loại này tiểu trường hợp. Vừa mới bắt đầu sợ hãi chỉ là một loại ứng kích phản ứng thôi. Thấy hắn không chỗ nào sợ hãi, không biết hối cải, thậm chí coi đây là nhạc kiêu ngạo tư thái. TV trước người xem lại tức lại hận, lại càng thêm cảm thấy sợ hãi cùng vô lực. Nếu một người đã không có cùng lý tâm cũng không có tội ác cảm, kia hắn cơ hồ là vô pháp chiến thắng. Mặc dù đem hắn bắt lấy, đưa lên tòa án, phán tử hình, hắn cũng chỉ là không cho là đúng mà cười một cái. Im miệng không nói xin lỗi ăn năn, đối mặt người như vậy, người có thể làm sao bây giờ? Người chỉ có thể chính mình nín thở, chính mình khó chịu, chính mình thống hận. Sau đó ngày ngày đêm đêm tại đây loại không cam lòng cảm xúc chung thừa nhận dày vò. Canh giữ ở tivi trước người xem hoặc đỏ hốc mắt, hoặc chửi ầm lên, hoặc run bần bật, còn có người tùy tay cầm lấy thứ gì hung hăng nện ở trên tường. Càng có người quỳ rạp xuống đất bi khóc thất thanh, Mã Du mang cho bọn họ thống khổ cùng sợ hãi còn xa xa chưa từng kết thúc. Thậm chí, lúc này mới gần chỉ là một cái bắt đầu thôi. Chu phụ dùng run rẩy đầu ngón tay chỉ vào tivi nghiến răng mà cười ác quỷ. Một câu nguyền rủa nói tạp ở trong cổ họng, lại phun không ra, hắn đã thiếu oxy, Chu Hạ cùng thê tử cũng bị tức giận đến đầu váng mắt hoa. Thân thể nhũn ra, chỉ có thể dùng tay gắt gao ấn xuống trái tim, để ngừa nó bạo liệt. Duy nhất không bị Mã Du tàn nhẫn ảnh hưởng đến người chính là Phạn Già La. Hắn rũ xuống mí mắt, không đi xem này trương trạng như ác quỷ mặt, tiếp tục nói, hiện tại, ta muốn dạy sẽ ngươi cộng tình, ta muốn cho ngươi cảm nhận được người khác thống khổ cùng sợ hãi. Sau đó vì chính mình hành vi phạm tội thật sâu sám hối. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Mã Du đuôi lông mày cao gầy, môi nghiêng câu. Biểu tình thập phần càn rỡ, sau đó từ trong lỗ mũi phun ra một tiếng cười nhạo. Đứng ở thấu thị kính trước quan khán một màn này, Diêm bộ trưởng khẩn trương đắc thủ tâm đều ở đổ mồ hôi, nếu Phạn lão sư vô pháp đạt thành hắn theo như lời mục đích. Như vậy này đoạn phát sóng trực tiếp đối toàn xã hội tạo thành ảnh hưởng sẽ là cực kỳ ác liệt. Người lãnh đạo trực tiếp điện thoại một người tiếp một người mà đánh lại đây. Chất vấn hắn đang làm cái quỷ gì? Trên mạng quần chúng cũng đều để lại chứa đầy sợ hãi. Oán hận, bất lực nhắn lại, có thể nói, nếu Phạn lão sư này cử không thể thành công, như vậy hắn đem thừa nhận nghìn người sở chỉ, cũng sẽ gặp phải thân bại danh liệt. Mặc dù hắn bắt được Mã Du, giải cứu toàn kinh thị, này phân công tích cũng sẽ xóa bỏ toàn bộ. Một cái làm việc luôn là tận thiện tận mỹ nhân thân thượng chỉ cần lây dính một mạt vết nhơ liền sẽ bị trách móc nặng nề. Mà một cái ác nhân chỉ cần làm thượng một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện tốt, cũng có thể bị ca ngợi. Thế giới này logic trước nay chính là như thế quỷ dị. Ở Diêm Bộ trưởng khẩn trương chờ đợi cùng người xem không rõ nội tình chung, Phạn Gia La chậm rãi đem kiềm chế ở từ trường chung những cái đó gần chết ký ức đưa vào Mã Du trong óc. Mã Du không hiểu cộng tình, kia hắn liền đem này phân năng lực đưa tặng cho hắn. Thượng một giây còn cười đến đắc ý cản rỡ Mã Du. Giây tiếp theo cũng lộ ra hoảng sợ muôn dạng biểu tình. Trong đầu những cái đó mảnh nhỏ giống nhau phân loạn ký ức bắt đầu bày ra có tự mà hướng hắn trong ý thức toàn, giống phim đèn chiếu giống nhau thay phiên chuyển động. Sau đó sinh động như thật trên mặt đất diễn. Hắn hai mắt dần dần bạo đột, hai má chậm rãi ao hãm. Thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tang thương tiêu tụy lên. Đầu lưỡi liên tiếp liếm láp môi, phảng phất khát khô tới rồi cực điểm mà ni hắn biến hóa như vậy rõ ràng. Thế cho nên TV trước người xem liếc mắt một cái liền phát hiện. Diêm Bộ trưởng vì càng trực quan mà thể nghiệm và quan sát đến quần chúng cảm xúc phản ứng. Chính phủ một đài iPad quan khán Internet phát sóng trực tiếp. Không ngừng có cư dân mạng ở trên màn hình gửi đi làn đạn. Dò hỏi Mã Du rốt cuộc ra chuyện gì? Vì cái gì trong nháy mắt già nuôi nhiều như vậy? Chính như Tống Duệ sở liệu, một khi Mã Du bày biện ra chật vật tư thái, chẳng sợ chỉ là một chút, dân chúng cảm xúc cũng sẽ được đến cực đại trấn an. Phía trước còn liên tiếp phát ra kháng nghị, yêu cầu chính phủ lập tức đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp cùng kênh truyền hình cư dân mạng. Hiện giờ lại im bặt không nhắc tới chuyện này, ngược lại kêu gọi những cái đó người nhát gan chạy nhanh đều tới nhìn một cái. Bọn họ dự cảm đến, Phạn lão sư sẽ có đại động tác, nhưng Phạn Gia La hành động lại ra ngoài mọi người đoán trước. Hắn thế nhưng buông ra Mã Du, từ Tống tiến sĩ trong tay tiếp nhận một chương tiêu độc khăn giấy. Bắt đầu thong thả ung dung mà chà lau chính mình đầu ngón tay. Biểu tình yên tĩnh, tư thái nhàn tàn, phảng phất đã đình chỉ thông linh, thấy hắn làm vẻ ta đây, người xem không khỏi cảm thấy phi thường thất vọng. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tất cả đều là ở chất vấn Phạn Gia La. Mà Chu Phụ tắc ấn chính mình trái tim, run giọng nói, hắn vì cái gì không tiếp tục thông linh? Hắn cũng không đối phó được Mã Du sao? Tiếp tục à, tiếp tục. Chu Hạ một mặt đỡ lấy phụ thân lung lay sắp đổ thân thể. Một mặt nghiến răng nghiến lợi mà nhìn màn hình. Hắn cỡ nào hy vọng Phạn Gia La có thể mang cho Mã Du càng nhiều thống khổ. Nhưng mà đối phương tựa hồ chỉ là ngắn ngủi mà trừng phạt Mã Du một chút liền bỏ qua tay. Năng lực của hắn chẳng lẽ chỉ có như vậy một chút sao? Đương mọi người bất mãn cảm xúc đều ở cấp tốc kéo lên khi Mã Du bỗng nhiên theo lưng ghế chảy xuống đi xuống, hai đầu gối thật mạnh khái trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm vang, sau đó đôi tay bóp chặt chính mình yết hầu, dồn dập hô lớn, Thủy Thủy, mau cho ta uống nước. Phạn Gia La đem bày biện ở chính mình trong tầm tay một chén nước bưng lên tới. Đỉnh Mã Du cực độ mong mỏi ánh mắt, uống một hơi cạn sạch, Mã Du tròng mắt bị một màn này nhiễm hồng. Gần như với tuyệt vọng mà hô, cho ta lưu một ngụm, cầu xin ngươi cho ta lưu một ngụm. Phạn Gia La đem trống trơn ly nước đảo ngược lại đây. Dùng vô tình lạnh nhạt đáp lại hắn khẩn cầu, Mã Du gắt gao nhìn chằm chằm rớt không ra một giọt thủy không ly. trong cổ họng phát ra phẫn nộ tê kêu. Hắn điên cuồng, hắn tuyệt vọng, hắn cầu xin, xem ngây người mọi người. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn trong nháy mắt này biến mất đến sạch sẽ. Kích động mà tưởng tạp TV Chu Phụ đặt mông ngồi lại chỗ cũ. Tham lam mà nhìn chăm chú vào chật vật vạn phần Mã Du. Trong mắt hiện lên vui sướng mà lại hưởng thụ cảm xúc. Qua một hồi lâu mới có võng hữu thử tính mà phát ra làn đạn. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Vì cái gì Mã Du bỗng nhiên muốn nước uống? Không cho liền nổi điên. Không biết à, Phạn lão sư thông linh không phải đã kết thúc sao? Ở này đó người xem ra, chỉ cần buông ra tay liền ý nghĩa thông linh kết thúc. Nhưng sự thật cùng bọn họ suy đoán hoàn toàn tương phản. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Phạn gia la đem ly nước nhẹ nhàng thả lại tại chỗ. Ôn thanh nói, đem cái bàn dọn khai đi, canh giữ ở một bên cảnh sát lập tức dọn khai thẩm vấn bàn. Làm Mã Du trực diện Phạn gia la, từ màn ảnh xem qua đi. Hắn phảng phất không phải bởi vì thống khổ mà ngã xuống. Ngược lại càng như là tự cấp Phạn Già La dập đầu xin tha. Này bức họa mặt cực đại mà lấy lòng người Simonser vừa rồi còn nói muốn cử báo phòng phát sóng. Trực tiếp võng hữu lúc này thế nhưng phát ra một cái huyết hồng. Đấu đại, sảng tự. Diêm bộ trưởng nhìn nhìn iPad, lại nhìn nhìn bầy mưu lập kế Phạn lão sư. Treo cao tâm rốt cuộc buông xuống. Những cái đó không ngừng đánh tới chất vấn hắn điện thoại cũng ngừng nghỉ. Không khó tưởng tượng vào lúc này giờ phút này, sẽ có bao nhiêu người nhìn không chớp mắt mà nhìn này hết thảy. Ở vạn chúng chú mục dưới, Phạn Già La chậm rãi mở miệng, đây là ngươi đệ nhất trọng địa ngục, cũng là cái thứ nhất bị ngươi giết chết người lâm chung cảm thụ, hắn dùng thon dài đầu ngón tay. Đánh huyệt thái dương. Tiếng nói thấp nhu đến giống róc rách suối nước, mang đến lại là kéo dài không dứt thâm hàn cùng khủng bố. Nàng niên cấp lớn, căn bản đợi không được cơ khát cảm giác kéo lên đến đỉnh điểm liền chết vào bệnh tim thốt phát. Cùng với hắn kể rõ, Mã Du bóp chặt chính mình yết hầu đôi tay lại che ngực. Thân thể hoàn toàn nằm đảo, cuộn tròn trên sàn nhà, bắt đầu một chút run rẩy, không có cái bàn ngăn cản. Hơn 10 đài camera có thể rõ ràng mà lại toàn phương vị mà đem hắn thống khổ tư thái quay chụp. Xuống dưới, Phạn Già La hai mắt hơi hạp, tiếp tục miêu tả, bệnh tim phát tác thời điểm, thân thể của ngươi sẽ cảm giác được bén nhọn đau đớn. Miệng mũi thở không nổi, thân thể bắt đầu chết lặng, đầu óc cũng lâm vào mơ hồ không rõ trạng thái. Ngươi biết chính mình sắp chết rồi, ngươi tưởng lớn tiếng kêu cứu mạng. Nhưng trên thực tế ngươi căn bản phát không ra nửa điểm thanh âm. Ngươi tưởng bò đi ra ngoài tìm người, lại liền đầu ngón tay đều không động đậy. Ngươi chỉ có thể nằm trên mặt đất cô độc chờ đợi tử vong, hắn mỗi một câu đều bị Mã Du động tác. Ứng chứng, Mã Du bưng kín đau nhức ngực, cái trán toát ra đại viên mồ hôi lạnh, miệng kêu cứu mạng, trong cổ họng lại phát không ra thanh âm, đầu ngón tay moi moi sàn nhà. Thân thể lại không cách nào nhúc nhích, hắn trợn trắng mắt nhìn về phía trần nhà, trên mặt bày biện ra một loại tuyệt vọng, cô độc, bị động chờ đợi tử vong không cam lòng biểu tình, trong đó một đài máy quay phim cho hắn quay chụp một cái đặc tả. Ở cao thanh màn ảnh hạ, hắn này trương gần chết người mới có thể cụ bị chết lặng khuôn mặt thế nhưng mang cho sở hữu người. Xem lớn lao an ủi. Như thế tàn nhẫn vô tình một màn thế nhưng không có nhận được một cái khiếu nại. Toàn võng đều cấp ra nhiệt liệt khen ngợi, điểm tán số kịch liệt kéo lên, giây lát liền đạt tới một cái kinh người con số. Rốt cuộc, Mã Du kịch liệt run rẩy một chút, sau đó liền nằm bất động, còn không có sảng tới cực điểm người xem theo bản năng mà truy vấn. Này liền xong rồi, Phạn Già La chậm rãi mở miệng, kế tiếp là ngươi đệ nhị trọng địa ngục. Đến từ chính vị thứ hai người chết Khương Khả Khả lâm chung cảm thụ. Nàng là bị ngươi sống sờ sờ khát chết nguyên bản còn nằm bất động Mã Du bỗng nhiên khôi phục sức. Sống, sau đó luống cuống tay chân mà bò dậy, ý đồ thoát đi nơi này. Hắn rốt cuộc minh bạch Phạn Già La cái gọi là 256 trọng địa ngục đến tột cùng là cái gì? là người, là bị hắn giết chết những cái đó người bị hại sở mang đến thống khổ ký ức. Là một lần lại một lần tử vong. Cái thứ nhất cũng đã thống khổ đến mức tận cùng. Mặt sau những cái đó lại sẽ là cái gì cảm thụ. Mã Du căn bản không dám đi tưởng. Trước nay thể hội không đến người khác thống khổ hắn. Thẳng đến lúc này mới rốt cuộc minh bạch chính mình đều làm chút cái gì. Hắn hốt hoảng mà chạy hướng cửa. Rồi lại ở bước ra bước chân lúc sau đột nhiên quỳ xuống. Phát ra bất kham gánh nặng thở dốc. Phạn Già La dùng nhu hòa tiếng nói miêu tả hắn cảm thụ. Có phải hay không cảm thấy khẩu thực làm, yết hầu thực nhiệt, phảng phất mau bốc khói. Mã Du bóp chặt chính mình yết hầu, quay đầu lại nhìn về phía Phạn Già La, miệng trương đến đại đại, phát ra hô hô thanh âm ni thấy hắn vẻ mặt thống khổ. Người xem nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên đối, miệng lưỡi khói bay, cái này từ có càng khắc sâu càng trực quan địa lý giải. Phạn Già La nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Đừng nóng vội, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó ngươi sẽ cảm giác được có điểm choáng váng đầu. Làn da bởi vì thiếu thủy mà trở nên khô ráo, Mã Du đầu bắt đầu chung quanh mà đong đưa. Quả nhiên bắt đầu đầu váng mắt hoa, làn da cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khô ráo. Này thần kỳ một màn xem ngây người TV trước người xem cùng phòng phát sóng trực tiếp võng hữu. Phạn Già La miêu tả còn ở tiếp tục, thiếu thủy sẽ làm cho ngươi máu biến sền sệt, cũng đình chỉ hướng dâu ria khí quan chuyển vận máu. Trước hết bị vứt bỏ khí quan là dạ dày, cho nên ngươi sẽ cảm giác được ghê tởm dục phun, Mã Du quỳ sát đi xuống. Đôi tay chống đỡ thân thể, đầu chôn thật sự thấp, phát ra một trận lại một trận nôn khan thanh. Phạn Già La nhắm mắt lại, tiếng nói trầm thấp, kế dạ dày lúc sau. Người thận cũng sẽ lâm vào chết, bởi vì phân bố không ra nước tiểu. Người sẽ cảm giác được niệu đạo bàng quang đau đớn đến giống như lửa đốt, Mã Du cuộn tròn trên mặt. Đất, cắt cao che lại bụng nhỏ, biểu tình thống khổ khó nhịn. Hắn bắt đầu kêu cứu, giống mỗi một cái bị hắn vây chết người như vậy hèn mọn mà khẩn cầu một cái mạng sống cơ hội. Nhưng phòng thẩm vấn người lại chỉ là lẳng lặng đứng thẳng ở một bên. Dùng lạnh nhạt ánh mắt thưởng thức hắn tuyệt vọng cùng dãy giụa. Đã từng hắn mang cho người khác cái dạng gì thống khổ. Hiện tại liền sẽ được đến cái dạng gì hồi báo. Hắn miễn cưỡng trở mình. Phanh phanh phanh mà cấp Phạn Già La dập đầu. Bộ dáng thê thảm tới rồi cực điểm mà ni Phạn Già La dày tiêm chỉ vào hắn đầu. Nhẹ nhàng đong đưa, có vẻ như vậy không chút để ý. Đối mặt loại này cùng hung cực ác đồ đệ. Hắn chưa bao giờ sẽ có nửa điểm thương hại, cái gọi là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, ở hắn nơi này chỉ là một câu chê cười. Nếu liền Mã Du người như vậy đều có thể bởi vì đình chỉ giết chóc mà thành Phật. Như vậy thế giới này cũng không có tồn tục đi xuống tất yếu. Thế gian muôn vàn sinh linh đều bất quá là Phật tổ đao hạ phong hồn thôi. Hắn nhìn chằm chằm Mã Du không ngừng run rẩy đầu, thấp giọng nói. Thận chết lúc sau, người miệng mũi sẽ bởi vì thiếu thủy mà khô nứt, chảy ra máu tươi, Mã Du duỗi tay một sờ. Quả nhiên chạm được chóp mũi sền sệt máu tươi, tức khắc lộ ra sợ hãi tới cực điểm điên cuồng biểu tình. Người này rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì có thể đem hắn nhốt đánh vào địa ngục? Người xem bị Phạn Già La thần đồng bộ miêu tả chấn động được mất đi nói chuyện năng lực. Nguyên lai hắn trong miệng địa ngục là lần lượt tử vong ký ức, là người bị hại lâm chung thể nghiệm, là cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn chỉ là ngắn ngủi mà đụng vào Mã Du một chút là có thể làm được như thế nông nỗi. Hắn thật sự chỉ là linh môi, không phải thần sao, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Phạn Già La trên người. Mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà làm hạ cuối cùng tuyên án. Người đại não sẽ bởi vì thiếu thủy mà héo rút, người tròng mắt sẽ ao hãm đập vào mắt khuông, người ý thức bắt đầu mơ hồ, người yết hầu sẽ phát ra cổ quái thanh âm, kia tỏ rõ tử vong buông xuống, chính dập đầu xin tha Mã Du cùng với hắn kể rõ thế nhưng chậm rãi. Tê liệt ngã xuống đi xuống, lộ ra chính mặt, nguyên bản bạo đột trong mắt quả nhiên thật sâu lâm vào hốc mắt. Trở nên khô quắt vẩn đục, miệng đại dương, phát ra lộc cộc tiếng vang. Đây là thân thể nhân thiếu thủy mà tự động phân bố dịch nhầy sở làm cho. Một khi xuất hiện loại này thanh âm, liền biểu thị người này sinh mệnh đã muốn chạy tới cuối. Mã Du cả người run rẩy vài cái, cuối cùng đoạn tuyệt sinh cơ, người xem cũng bởi vì hắn tắt thở mà không tự chủ được mà ngừng thở. Nhưng vào lúc này, Phạn Già la lãnh khóc thanh âm lại lần nữa truyền đến. Đệ tam trọng địa ngục bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Mã Du bỗng nhiên mở hai mắt, tay chân cùng sử dụng mà hướng cửa chạy như điên, không chỗ nào sợ hãi, chết cũng không hối cải. Thả không hề cùng lý tâm hắn, rốt cuộc biết sợ hãi. Hết chương.